bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 140, cẩn thận ma vô cho ngươi gửi luật sư văn kiện. Simi Ken chưa từng nghe nói qua loại này yêu cầu. Sở dĩ một hơi đánh rỗng hộp đạn. Tại như vậy gần sát khoảng cách bên dưới. Mị Ban Chu cho dù có phòng bị cũng là né tránh không kịp. Trực tiếp bị viên đạn đánh thành cái sàng. Trên mặt hắn lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Rõ ràng đã dùng con nhện đầu độc khoảng cách gần đối phó Simi Ken. Vì cái gì không có tác dụng. Máu tươi chảy xuôi mà ra. Thi thể của hắn mang theo một mảnh vết đạn hướng về sau đổ xuống. Tại phần lưng chạm đến mặt sàn nháy mắt. Mị Ban Chu một cái bắp đùi bỗng nhiên nghiêng hướng về phía trước. Hướng phía trước hất lên. Bàn chân cùng chân nhỏ cấp tốc hóa thành bén nhọn màu trắng chân dài. Móng bộ bao vây lấy cứng rắn như sắt vỏ ngoài. Vung ra một mảnh hình quạt bạch quang. Bạch quang chợt lóe lên. Bên cạnh cửa cùng vách tường tựa như đậu hũ đồng dạng bị nhẹ nhõm cắt thành hai nửa. Simi Ken nâng tay phải lên ngăn cản. Huyết dịch từ cánh tay làn ra bên trong thẩm thấu mà ra. Nháy mắt hóa thành một mảnh màu đỏ mảnh che tay. Keng, chân dài cùng mảnh che tay va chạm. Phát ra tựa như kim loại va chạm chói tai âm thanh. Simi Ken cảm thấy cánh tay chấn động. Phía trên truyền đến lực đạo. Không cần viên đạn xạ kích yếu bao nhiêu. Chúng đạn vẫn chưa có chết Mị Ban Chu. Nhìn thấy như thế xảo trá công kích lại bị Simi Ken ngăn lại. Trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Simi Ken tay trái hướng phía trước vừa nhấc. Mở bàn tay nhắm ngay Mị Ban Chu. Huyết dịch từ lòng bàn tay phun ra. Nháy mắt chia ra thành rất nhiều tơ máu. Kết thành một tấm màu đỏ lưới. Hướng hắn bao trùm đi xuống. Mị Ban Chu tay chân hướng trên mặt đất nhấn một cái. Cả người thật nhanh hướng về sau bắn tới. Simi Ken đuổi sát mà lên. Đồng thời bàn tay bắn ra huyết dịch vậy mà đi theo thay đổi phương hướng. Chia ra từng đầu tơ máu. Đuổi sát tại Mị Ban Chu phía sau cái mông. Mị Ban Chu tại trong bao xương trái tránh phải trốn. Tránh né lấy huyết dịch truy kích. Trong nháy mắt. Toàn bộ bao xương gần như đều đã hiện đầy màu đỏ tơ máu. Mị Ban Chu cái này mới giật mình đã bị tơ máu vây quanh. Simi Ken hai tay lôi tơ máu. Bỗng nhiên kéo một cái. Kèm theo màu đỏ tàn ảnh. Dày đặc tơ máu tại Simi Ken cự lực lôi kéo xuống cuốn ngược mà quay về. Trong bao xương tất cả đồ dùng trong nhà trang trí. Tại tơ máu cắt xuống vỡ thành mảnh vỡ. Mị Ban Chu tay chân hóa thành con nhện chân dài. Đối với cuốn tới tơ máu dùng sức cắt xuống. Kèm theo một mảnh đứt đoạn âm thanh. Tựa như tơ thép tơ máu lại bị Mị Ban Chu chân dài cắt đứt. Hắn thoát ra ngoài rơi xuống bên cửa sổ. Quay đầu hướng Simi Ken lộ ra một cái khiêu khích nụ cười. Simi Ken đã một cái đoạn cự đột tiến đuổi theo. Huyết dịch trên MU bàn tay ngưng tụ thành một đoạn thật dài đao nhọn. Nhắm ngay Mị Ban Chu đầu đâm đi qua. Mị Ban Chu giơ lên chân dài ngăn cản. Một tiếng nổ vang. Hắn cảm giác chính mình phảng phất bị một chiếc búa lớn đánh trúng. Hai cái chân dài đều đang run rẩy. Lực lượng khổng lồ đè ép hắn lui về sau đi. Đâm vào trên cửa sổ. Soạt, Mị Ban Chu đánh vỡ cửa sổ. Cùng Simi Ken cùng một chỗ hướng ra phía ngoài ngã đi. Nơi này là lầu 2. Bay ra ngoài nháy mắt, Mị Ban Chu liền đã đưa tay bắn ra một đạo tơ nhện. Đi qua thật dài đường quốc lộ, rơi vào đối diện cao ốc mặt tường. Lôi kéo thân thể của hắn hướng bên trên bay đi. Ngã ra Simi Ken, toàn thân nháy mắt bao vây tại màu đỏ tiên huyết chiến y bên trong. Liền đầu đều bao vây lại, tựa như Spider-Man tại thế. Hắn cũng đồng dạng là đưa tay hất lên. Lòng bàn tay bắn ra một đạo tơ máu. Đầu hóa thành gai nhọn. Thật sâu đâm vào đối diện trong vách tường. Tay kéo một cái. Cả người đi theo bay ra ngoài. Cùng Mị Ban Chu không phân trước sau. Song phương đồng thời nhìn thấy đối phương chạy trốn phương thức. Theo sát lấy đồng dạng phát ra hô to một tiếng. Đậu phộng. Spider-Man. X2 cẩn thận Marvel cho ngươi gửi luật sư văn kiện. X2 không cần học lại ta lời nói. X2 Tiên sư cha mày X2, Mị Ban Chu cảm thấy chính mình là cái con nhện yêu quái. cosplay Spider-Man rất bình thường. Nhưng đối diện ra hỏa này là cái thứ gì? Vậy mà cũng dám đóng giả thành Spider-Man. Simi Ken mới không quản thật con nhện hay là giả con nhện. Có thể bắt được người chính là tốt con nhện. Song phương đồng thời hướng đường cái đối diện cao ốc bay đi. Mị Ban Chu không dám ở nơi này cùng Simi Ken ham chiến. Hắn tại không trung trực tiếp bắn ra một đạo khác tơ nhện. Dính ở nơi xa một tòa nhà. Kéo chuyển động thân thể ra bên ngoài bay đi. Simi Ken cũng vội vàng bắn ra tơ máu đuổi theo. Bộ đối sách phá án. Đều cho ta giữ yên lặng. Đi xuống trấn an khách nhân. Duy trì trật tự. Quán ba bên trong. Kanzaki Jin dùng giấy chứng nhận đem một đám bởi vì nghe đến tiếng súng mà chạy tới bảo an quát lui. Ngay sau đó nàng xông vào đến trong bao xương. Vừa mới bắt gặp Simi Ken cùng Mị Ban Chu đồng thời ngã ra trước cửa sổ bóng dáng. Đuổi theo xem xét, nhìn thấy hai người trực tiếp từ không trung bay đi. Kanzaki Jin cũng không có cách. Nàng quay người từ một mảnh bị cắt nát đồ dùng trong nhà bên trong lôi ra Sato Hayato. Từ mang theo người chiến thuật túi sách bên trong lấy ra một cái ống chích. Sau đó đem Sato Hayato lật qua. Trùng điệp đâm vào cái mông của hắn bên trên. A, Sato Hayato ngửa đầu hét thảm một tiếng. Cảm giác cái mông đã không phải là chính mình. Nhưng theo dược tề rót vào. Trong cơ thể hắn Mị Ban Chu lưu lại độc tố. Cấp tốc bị phân giải đi. Mặc vào quần. Nhanh lên đuổi theo. Kanzaki Jin vứt xuống câu nói này. Cũng không thay hắn đem ống chích rút ra. Quay người liền nhảy ra ngoài cửa sổ. Mị Ban Chu không ngừng bắn ra tơ nhện. Tựa như Spider-Man. Tại cao ốc ở giữa lao vùn vụt nhảy lên. Mà Simi Ken đã cùng Spider-Man không có cái gì khác biệt. Liền tiên huyết chiến y ngực đều muốn cố ý làm ra con nhện hoa văn. Hắn ở phía sau theo đuổi không bỏ. Cùng Mị Ban Chu di động phương thức không có sai biệt. Song phương tại hơn 100 mét trên bầu trời đi lại đu dây nhảy vọt qua. Phía dưới chính là tựa như trường xa dòng xe cộ. Nếu như giờ phút này có người ngẩng đầu nhìn. Liền có thể nhìn thấy hai cái thân ảnh mơ hồ. Tại cao ốc ở giữa nhanh chóng di động. Một khung máy bay không người lái cấp tốc cùng lên đến. Đồng thời Simi Ken trong tai nghe cũng truyền tới Sato Mai âm thanh. Đoàn trưởng, ta đã khóa chặt mục tiêu á. Nhưng micro lập tức liền bị Diệp Ngữ Khanh đoạt đi. Thiểu năng nữ nhân hưng phấn không thôi. Uy, có muốn hay không ta nổ súng đem cái kia yêu quái cho bắn xuống đến. Cam đoan bách phát bách chúng. Simi Ken vội vàng quát bảo ngưng lại. Dừng tay, ngươi chớ làm loạn. Ngươi nếu là dám nổ súng, ta trở về liền hướng ngươi nổ súng. Máy bay không người lái nổ súng có thể là cái việc cần kỹ thuật. Hắn cũng không tin tưởng Diệp Ngữ Khanh chính xác. Vạn nhất không bắn tới mục tiêu. Đem hắn cho bắn xuống đi. Liền tính không bắn tới hai người. Viên đạn rơi xuống phía dưới. Đánh tới hoa hoa thảo thảo cũng không tốt. Diệp Ngữ Khanh còn muốn tranh luận. Tần số truyền tin lập tức lại bị Kanzaki Jin đoạt lấy đi. Ta chiếm được tin tức. Đội cơ động sát thành viên đã xuất phát. Mị Ban Chu không dám ở tầng thứ hai cùng ngươi dây dưa. Ngươi chỉ cần ngăn chặn nó liền được. Ta đến ngay. Lời này của ngươi nói chậm. Kanzaki Jin lời còn chưa nói hết. Simi Ken liền thấy Mị Ban Chu một đầu quấn tới trên mặt đất đi. Tại sau khi hạ xuống, hắn bỗng nhiên một móng đâm vào trên mặt đất, chân nhện đánh xuyên nền xi măng, đem một cái hàn chết nắp giếng dùng sức tung bay, sau đó chui vào biến mất không thấy gì nữa. Người mẹ nó không chê buồn nôn sao? Loại địa phương này cũng có thể xuyên. Simi Ken quả thực phục. Thao, nếu không được trở về nhiều tắm mấy lần. Hắn dùng huyết dịch đem miệng mũi ngăn chặn. Sau đó một cái nhảy dù, thẳng tắp chui vào miệng giếng bên trong. Cống thoát nước bên trong nhỏ hẹp đen như mực, còn có tanh hôi sinh hoạt dùng nước cùng rác rưởi. Simi Ken sau khi đi vào, lập tức dùng coi như miễn cưỡng nhìn ban đêm năng lực. Khóa chặt ngay tại chạy trốn Mị Ban Chu, hắn đưa tay một bắn, vô số tơ máu thẳng tắp bay qua, chuẩn bị đem hắn trói lại. Mị Ban Chu đã nghe đến Simi Ken truy vào đến động tĩnh. Chật hẹp cống thoát nước không cách nào tránh né. Nó trở tay đồng dạng vung ra rất nhiều tơ nhện. Màu đỏ cùng màu trắng hai loại dây nháy mắt quấn quýt cùng một chỗ. Khó phân lẫn nhau. Simi Ken dùng sức lôi kéo. Trực tiếp đem Mị Ban Chu ngã kéo trở về. Mà hắn hai chân tại trên vách khẽ trống. Cũng đi theo hướng phía trước vọt tới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.